Chương 1601, công công bọn họ. So sánh trong thành hỗn loạn cùng bầu trời ác chiến, to lớn trên tường thành lộ ra yên tĩnh nhiều. Chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Một cái bóng đen nhìn xem ánh lửa ngút trời 10 vạn phường thị, cười hỏi. Bí mật các một mực tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không liên quan bất luận cái gì phạm tục quốc gia thế lực sự tình. Một cái khác bóng đen bình tĩnh nói, lần này cũng là như thế, bọn hắn xuất ra nổi giá cả, chúng ta đương nhiên có thể đem thông thiên kính phong cấm phương pháp bán cho bọn hắn. Thật sao? Bóng đen kia cười nói, thế nhưng là đại ngụy thế lực khác căn bản là không biết có tin tức này tại, kính cung bên kia càng là không rõ ràng. Bí mật các có bán ra tin tức cùng giữ bí mật tin tức quyền lực, càng có đem tin tức bán cho bất luận kẻ nào quyền lực. Một cái khác bóng đen trả lời, tất cả đều tại quy củ bên trong, chúng ta không có vi phạm quy củ, vậy liền không có vấn đề. Cái này phong cấm bí pháp là các chủ bỏ bao công sức mới tìm tới, đúng không? Bóng đen kia hiếu kỳ hỏi. Bí mật các đệ nhất quy tắc, vĩnh viễn không thể điều tra các chủ bí mật. Một cái khác bóng đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn chết phải không? Ta đương nhiên không muốn chết. Bóng đen kia nhún nhún vai nói, nhưng chúng ta là xử lý tin tức mua bán sinh ý, ưa thích điều tra bí mật, đã là quen thuộc, nếu như các chủ không cho nói, ngươi coi như ta không hỏi qua được rồi. Ta cũng không biết các chủ từ nơi nào được đến cái này phong cấm bí pháp. Hắn lắc đầu, nhưng đêm nay về sau, vô luận ai thắng ai thua, các chủ đều sẽ tự mình tới đại ngụy một chuyến, mang đi đại ngụy lịch đại thiên tử bảo thủ bí mật. Bực này bí mật, giống như rất ngon ngọt ngào món ngon. Bóng đen có chút kích động hưng phấn, sau đó thất lạc tiếc nuối thở dài, đáng tiếc ta chỉ sợ cả đời cũng không thể biết rõ bí mật này là cái gì. Thủ hộ đại trận đóng kín lúc, vốn nên là ảnh hưởng không được kính cung, ngoài cung sự tình đương nhiên là có ngoài cung người giải quyết. Chỉ là thủ hộ đại trận đóng kín tin tức còn chưa kịp truyền vào kính cung lúc, kính cung cái kia vô luận ngày sáng đêm tối đều là xanh thẳm bầu trời trở nên đỏ như máu. Khủng hoảng lúc này mới trong cung như đun sôi nước đồng dạng lăn. Tuổi tác lớn thái giám hoặc cung nữ mơ hồ ngửi được máu tươi hương vị, minh bạch khả năng này là một trận cung biến, kinh lịch không nhiều tuổi trẻ cung nữ thái giám nội tâm hoảng loạn. Nhưng liền xem như trong cung sinh hoạt nhiều năm cung nữ thái giám, trông thấy cái kia bị nhuộm đỏ bầu trời, vẫn là cảm thấy mờ mịt không hiểu, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bên ngoài cửa cung xông tới nhóm lớn võ giả tu sĩ đầu tiên cùng trong cung thị vệ phát sinh chém giết xung đột. Mà trong hoàng cung, mấy cái đại tổng quản bọn họ thình lình QNZ dẫn tinh thông võ nghệ tiểu thái giám, cung nữ mục tiêu rõ ràng thẳng hướng không chút nào biết tình tiết sự kiện đại tổng quản bọn họ. Hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, những cái kia chung với đại ngụy thiên tử đại tổng quản chỉ có thể vội vàng ở giữa tiến hành phản kích. Kính cung cung điện lâu đều khắc họa trận pháp, không thể dễ dàng như thế hủy đi, nhưng võ giả cùng võ giả, tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chém giết, hỏa diễm đốt cháy, kính cung nội thành ngoại thành đồng thời lâm vào trong hỗn loạn. Long công công tại kính cung sắc trời nhuốm máu lúc, hắn liền nhạy cảm cảnh tỉnh, biết rõ việc lớn không tốt. Nhưng liền tính hắn lại cơ cảnh, đối mặt dạng này đột phát sự tình, có thể làm chính là ngay lập tức thông chi hắn ở lại trong cung 6 cái nghĩa tử, để bọn hắn hành sự cẩn thận, mau chóng thăm dò rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ngoại giới liên hệ bị đoạn tuyệt. Long công công rất nhanh đến mức biết tin tức này, hắn suy đoán khả năng là có người tại ngoài cung, lợi dụng khí cụ phù lục bày ra trận pháp, ngăn cách kính cung cầu viện. Sắc mặt hắn ngưng trọng, những người này có chỗ chuẩn bị, vậy bọn hắn mục tiêu là cái gì? Đây là thánh thượng sao? Long công công rất nhanh liền mang theo chỗ mình ở mấy cái tiểu thái giám, quyết định rời đi trước chỗ ở, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như mục tiêu là thánh thượng, vậy hắn cái này kính cung đại tổng quản, khẳng định cũng là muốn diệt trừ mục tiêu. Chỉ là hắn vừa đi ra chỗ ở, liền thấy hắn ở ngoài viện, đã tụ tập mấy trăm người, có cung nữ, có thái giám. Những người này cầm đầu rõ ràng là Thiệt công công. Long công công hai mắt híp lại, nhìn xem mặt không hề cảm xúc Thiệt công công, hắn khẽ cười nói, Thiệt công công, cung nội kỳ biến, ngươi không dẫn người đi cứu giá, tới ta nơi này làm cái gì? Long công công, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Thiệt công công thản nhiên nói, ta biết rõ muốn ở trên thân thể ngươi dùng những cái kia âm mưu thủ đoạn, sẽ chỉ làm ngươi sớm cảnh giác. Vì lẽ đó ta cho tới bây giờ không có tính toán sử dụng âm mưu thủ đoạn, ta muốn quang minh chính đại giết. Ngươi cũng là trong cung nhiều năm lão nhân, hẳn là minh bạch, chúng ta làm nô tài sợ sẽ nhất là sớm chỗ đứng, nếu như đứng sai vị trí, quý nhân còn bản thân khó đảm bảo, chớ nói chi là chúng ta như nở dê nô tài. Na Y Long Công Công nói, ngươi thật cho rằng người phản loạn có thể lấy được thắng lợi sao, đặc biệt là có Thánh Thượng cùng Nga Công Công tại dưới tình huống. Thiệt Công Công nết miệng cười, dáng tươi cười rực rỡ, đây là một trận đánh cược, ta không có lựa chọn nào khác, kỳ thật nha, những cái kia các quý nhân còn muốn có thể hay không lôi kéo ngươi, là ta thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn không cần ý đồ lôi kéo ngươi. À, cái kia lại là vì cái gì đâu? Long Công Công hỏi, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng ta đối Thánh Thượng trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không phản bội Thánh Thượng sao? Thôi đi, Long Công Công, chúng ta những này hòa quan, đối mặt chủ tử mình nói là trung tâm chuyên nhất, nhưng người nào không vì mình cân nhờ ả cờ, ta cũng không tin ngươi Long Công Công sẽ đối một cái chủ tử vĩnh viễn trung tâm chuyên nhất. Ngươi có thể nhớ kỹ ngươi cái thứ nhất hầu hạ tiểu chủ Bích Quý Nhân sao? Thiệt Công Công cười hỏi. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Long Công Công mặt lộ hoài niệm chi sắc, nàng là một cái không tính ác độc chủ tử. Thế nhưng là nàng đã sớm chết nha, ngươi vì cái gì không đi theo nàng cùng chết đâu? Thiệt Công Công rêu cật hỏi, cái này không liền nói rõ hoạn quan trung tâm là có hạn sao? Đúng nha, chúng ta rất khó đối cái nào đó chủ tử một mực bảo trì trung tâm, đặc biệt là một cái chết chủ tử. Long Công Công thở dài nói, đã như vậy, cái kia ta liền càng không rõ, ta đã có phản bội khả năng, liền không đáng lôi kéo sao? Ngươi đương nhiên đáng giá lôi kéo. Thiệt Công Công cười như điên nói, chỉ là ta ghét nhất chính là ngươi, bọn hắn lôi kéo ta, vậy liền không thể lôi kéo ngươi. Nguyên lai là bởi vì ngươi. Long Công Công cười nói, ta no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi là muốn kéo dài thời gian, thế nhưng là ngươi cu nở dê không vội vã. Vậy cái này kéo dài thời gian liền không có ý nghĩa, xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, ngươi có thể hay không nói cho ta, Nga Công Công cùng Thánh Thượng các ngươi ứng đối như thế nào? Thiệt Công Công sắc mặt nghiêm túc nói, Nga Công Công tự có người đi đối phó, đến mức Thánh Thượng chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiệt Công Công lấy tay chỉ một cái không trung, ngươi nhìn. Trong cung hôm nay, trời đều thay đổi, Thánh Thượng nếu là thật lúc trước cái kia Thánh Thượng, hắn sẽ tùy ý sự tình phát triển thành hiện tại cái dạng này sao? Long Công Công tâm thẳng hướng chìm xuống, giống như Thiệt Công Công nói dạng kia, nếu như Thánh Thượng còn nắm trong tay Thông Thiên Kính, sẽ không tùy ý tình huống chuyển biến xấu thành như bây giờ, đến mức kính cung bên ngoài, liền càng không cần hy vọng xa vời. Long Công Công, chúng ta đấu nhiều năm như vậy, trong cung một mực có người nói ngươi hẳn là xếp hạng thứ hai, mà không phải ta. Thiệt Công Công dáng tươi cười âm trầm nói, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này phân ra một cái thắng bại, xem ai mới là thứ hai không đúng, đêm nay về sau, kính cung đệ nhất đại tổng quản, chỉ có thể là ta. Liên bằng ngươi mang đến những người này, Long Công Công đồng dạng nở nụ cười, trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, hắn sau lưng bỗng nhiên bay ra cả người xuyên lam hoa y phục nữ tử. Quê mùa cục mịch nữ tử đánh giá ở đây cung nữ thái giám, nàng lộ ra chất phác cười ngây ngô. Có chút cung nữ thái giám bởi vậy hai chân run lên. Trong cung nghe đồn, đại tổng quản Long Công Công ham mê nuôi dưỡng tên là tiểu man nữ quỷ, thường xuyên cầm phạm phải sai lầm lớn cung nữ thái giám nuôi nấng nữ quỷ này. Bọn hắn hôm nay mới biết, nguyên lai nghe đồn không giả.